từ đó nó như một ma chú mà cả đời anh cũng không thể quên được. Vẻ mặt tức giận, phẫn uất, còn có đôi má xấu hổ đó của cô, còn đẹp hơn cả hoàng hôn hôm đó. Cách chương.